Tài xế trên xe không phải là Tôn Bằng. Cô vẫy một chiếc xe taxi ven đường. Về nhà không có một chút suy nghĩ. Cách Trương.